Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, đi thôi. Cha ngươi tìm ngươi. Vòm trời, đốt mặt trời liệt liệt, đem chiến giáp đều thiêu đốt nóng hổi. Nam thành, tường thành bên trên, Sở Hữu Quân coi giữ xa nhìn phương xa, miệng đắng lưỡi khô, mà tay gắt gao dắt lấy chiến mâu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, như là chờ đợi muốn ăn thịt người hung thú đột kích. Khẩn trương tới cực điểm, bạo quân giận dữ, liền hạ 4 đạo ý chỉ, sớm truyền vào Nam Thành. Mọi người đều biết, 7 quận phản quân, giết, là, giết, Chu Cửu tộc, cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Thiên Phong Thành đã ở lửa giận dưới, trồng thi thành núi, tạo thành uy thế như núi, ép tới người thở không nổi, mỗi người đều thần kinh căng cứng. Một sĩ binh không chịu nổi kiềm chế không khí, đột nhiên mở miệng hỏi nói: "Các ngươi nói, bạo quân sẽ đến Nam Thành sao?" Mày ngậm miệng, phảng phất chạm đến thùng thuốc nổ. Một người khác trừng mắt, kém chút đi lên rút đối phương miệng. Ta liền hỏi một chút, lại không hy vọng. Người lính kia cổ rụt rụt, một câu lời còn chưa nói hết. Nam Thành bên ngoài, khói bụi nhấp nhô, bão cát nhất thời, vòm trời, ngân lang đạp không, cuốn lên một cỗ cuồng mãnh gió. Sói chân đạp được hư không rung động, vù vù rung động. Người lính kia thấy thế, sắc mặt cự biến, rút miệng của mình một bàn tay, thật mẹ nó là miệng quạ đen. Người bên cạnh cũng là hai con người phun lửa, nói cái gì đến cái gì, lúc này giống to, địch, có thể mới chuyển mắt xem xét, chỉ thấy tường thành binh sĩ sau cùng kiên trì đều bị đánh, dồn dập run rẩy quỳ xuống, mang theo hoảng sợ hô to: "Bệ hạ, chúng ta sai, tha cho chúng ta một mạng." Ầm ầm, ngân lang nghiền không mà qua, Nam Thành chấn động, bành, từ tinh sắt chế tạo cửa thành bị một kiếm đánh bay. Màu đen chiến mã, màu đen thiết kỵ, mang theo cuồn cuộn sát khí tuôn ra vào trong thành. Bắc Đại Doanh, Kim Thừa phát giác được kịch chấn, sắc mặt cự biến, xông ra quân trướng, ngoài trướng, binh như củi ngược lại, hổ bí quân như nhiễm hung lệ sát khí, sải bước mà vượt, gặp người cũng giết, chém giết một đầu thi đường, máu tiện chiến giáp, làm nổi bật cực kỳ hung ác, thẳng giết vào quân trướng trước, cút đi vào, đằng đằng sát khí hổ bí quân, mãnh bổ trường kiếm, đem Kim Thừa bổ ngã xuống rút quân về trướng, tức giận đến khóe miệng lắc một cái, còn không chờ hắn lần nữa bước ra, phốc thử, máu tươi vẩy ra, huy sái tại quân trướng bên trên, để cước bộ của hắn dừng lại, đồng thời, sắc bén kiếm khí ngạnh sinh sinh tướng quân trướng xé mở một lỗ hổng khổng lồ, một viên nhuốm máu đầu, cút nhập quân trướng, thấy được Kim Thừa con ngươi co rụt lại, ngước mắt nhìn ra phía ngoài, nhuốm máu hổ bí quân dừng ở quân trướng trước, không có vào, cung kính đứng bên ngoài chờ đợi. Trong quân trướng, Tư Mã Húc mày nhíu lại thành mấy chữ, hai cái linh hải cảnh cũng như lâm đại địch, ngang nhiên xông qua, ngưng trọng nhìn chằm chằm quân trướng bên ngoài, đi ra xem một chút. Tư Mã Húc sắc mặt lạnh lẽo, đang chuẩn bị bước ra lúc, một đạo áo tím thân ảnh đập vào mắt tịch, khiến cước bộ của hắn im bặt mà dừng. Trần Sơ Kiến, bóng người Tư Mã Húc sao lại không biết, liền giật mình giây lát. Tư Mã Húc hoàn hồn, cũng là quyết định thật nhanh, 10 phần quả quyết, đối với bên người hai cái linh hải cảnh cường giả hô: "Giết hắn!" Có thể hô nửa ngày, không ai động, ngược lại là Trần Sơ Kiến, không nhìn hắn, bước qua đầu người, bước vào quân trướng. Tư Mã Húc sắc mặt đỏ trướng, chuyển mắt xem xét, lúc này mới phát hiện, hai cái linh hải cảnh chấp sự, bị một đạo u ảnh bóp gãy cổ. nhấc lên, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Thấy được bên cạnh Kim Thừa đầu vừa vỡ, lại quay đầu nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, vẻn vẹn liếc mắt, bành, Kim Thừa thẳng tắp quỳ xuống, run lẩy bẩy, cái này mẹ nó không phải Tư Mã Húc trong miệng mềm yếu vô năng. Đã lâu không gặp, Tư Mã Húc định thần, sắc mặt nặng nề, đã lâu không gặp, Trần Sơ Kiến cũng ứng một câu, chắp tay thong dong trước khi đi. Nhanh không nhận ra ngươi, Tư Mã Húc lại bật cười nói, càng giống như tự diễu. Thời khắc này Trần Sơ Kiến, khí chất, khí thế bên trên, uy thế phách tuyệt, như một tôn hùng bá vạn vực đế hoàng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phong thái phi phàm, tôn quý vô song, thâm thúy khó bắt sờ. Đâu còn là trong ấn tượng cái kia Trần Sơ Kiến, lập tức chuyển mắt nhìn về phía ôm ấp bảo kiếm mà vào ngọc xấu. Khi còn bé bạn chơi, bây giờ thành địch nhân, hắn không giống với lúc trước, mà nay đã phi phàm. Ngọc xấu, người tốt có phúc khí. Tư Mã Húc trắng bệch cười một tiếng. Ngươi đang trì hoãn, đang chờ ngươi cha đi. Ngọc xấu đáp, một câu, phá vỡ hàn huyên, chọn một kiểu chết đi. Trần Sơ Kiến nói, Trần Sơ Kiến, thắng bại chưa phân đâu. Đánh giá này lại cha ta đã binh lâm thành hạ. Ngươi liền không đi xem một chút. Tư Mã Húc rất bình tĩnh. Hàn huyên không đi xuống. Chuyển chủ đề, lúc này, quân trướng bên ngoài, một sĩ binh cũng đi tới. Đem hắn mang lên, những người còn lại nên làm như thế nào? Liền làm như thế đó. Trần Sơ Kiến nói một câu. Quay người rời đi quân trướng, Hổ Bí Quân mới nắm giữ Nam Thành tường thành, ngoài thành, đếm không hết quân đội hướng dưới thành tập kết, sương khói cuồn cuộn, chiến mã tê gáy, Trần Sơ Kiến đến tường thành bên trên, Điền Thiên Tuyệt khom người hồi bẩm, bệ hạ, Tư Mã Thành triệu tập 10 thành binh lực, đại khái 150.000, còn có Cửu Dương Tông Kim Đan tọa trấn. Xem ra là biết được bệ hạ sẽ đến đây, muốn quyết nhất tử chiến. Kình phong vẩy phát, mấy sợi mực phát, từ Trần Sơ Kiến trong tay phiêu khởi, hướng về sau tung bay. Trần Sơ Kiến bình tĩnh nhìn qua binh lâm thành hạ, trên mặt phong khinh vân đạm. Đừng nói 150.000, coi như 15 quốc chi binh tề tụ tại dưới thành, cũng khó có thể vẩy tới lên trên mặt hắn một tia e ngại. Trần Sơ Kiến, ta biết bên cạnh ngươi có kim đan hộ giá, sở dĩ để phụ thân năng cũng mang theo kim đan, mà lại là kim đan 5 tầng, chẳng biết phía sau ngươi kim đan, có thể hay không bảo vệ được ngươi. Tư Mã Húc cười nói, nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể hắn không thấy được, người bên cạnh trên mặt, là cỡ nào khinh thường, đều chẳng muốn nhìn hắn liếc mắt. Kim đan 5 tầng, thật đáng sợ, đoán chừng còn dừng lại tại trước kia nhận biết, lại không biết, bệ hạ, một kiếm đoạn người thành, đã không phải hắn có thể tưởng tượng. Trần Sơ Kiến, ta tới, phía dưới, trên chiến mã, Tư Mã Thành trừng mắt hét lớn, ngươi là chiến, vẫn là hàng. Hơn 100.000 thiết kỵ bày trận hoàn tất, sát khí cuồn cuộn, từ cao mấy trăm thước tường thành nhìn xem, vẫn như cũ biển người mênh mông. Không gặp cuối cùng, Tư Mã bệ hạ, công tử bị Trần Sơ Kiến cầm nã. Quân trận trước, một cái tướng quân nhắc nhở, Tư Mã Thành cũng thụ chỉ dẫn, nhìn về phía tường thành bên trên một bên Tư Mã Húc. Thần sắc cự lạnh, gầm thét. Trần Sơ Kiến, tranh thủ thời gian thả con ta. Trần Sơ Kiến chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn một bên bị giam cầm Tư Mã Húc, lập tức nhàn nhạt phun ra một chữ, tốt, không có một chút rông dài, trả lời gọn gàng. Tư Mã Húc con người nhíu lại, Điền Thiên Tuyệt, Ngọc Xấu mấy người thì là ngạc nhiên, đi thôi, cha người tìm ngươi. Trần Sơ Kiến đưa tay chụp Tư Mã Húc đầu, thoáng chốc, tại hơn 100.000 ánh mắt nhìn chăm chú, không có chút nào chân khí bảo hộ Tư Mã Húc, như một viên dưa hấu, từ mấy trăm mét tường thành, thẳng đứng rơi đập, bịch một tiếng, đầu chạm đất, sau đó, đã nứt ra, một sát na, hơn 100.000 tròng mắt trừng tròn xoe, cảm thấy tê tê cả da đầu, toàn bộ hư không đều tĩnh mịch một mảnh. Yên tĩnh chỉ có thể nghe được gió đang ốc nhĩ lượn vòng gào thét. Liền U Nhai đều ghé mắt, thật sâu đưa mắt nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt. Càng đừng nói Ngọc Xấu, Điền Thiên Tuyệt cùng Hổ Bí Quân. Kinh ngạc biểu lộ đặc biệt nhất trí đình trệ ở trên mặt. Giống như là đều không có kịp phản ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.